Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 81, định tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nghe hắn nói như vậy, ngược lại vui mừng quá đỗi. Ánh mắt của ông ấy đe dọa nhìn Tạ Ngọc. Nghĩ kỹ lại, chấm cũng có mấy tháng không thấy thẩm thị phu nhân của ngươi. Ngươi một mực nói nàng ta sức khỏe không tốt, nhưng việc khẩn cấp hay là mời nàng ta tiến cung? Chấm hỏi một chút liền rõ ràng, nếu ông ấy dám lấy việc của Thẩm Xuân chất vấn Tạ Ngọc, tự nhiên là chắc chắn Tạ Ngọc phải nộp người ra. Thần sắc Tạ Ngọc lạnh nhạt, lại hành lễ, bệ hạ thứ tội, 3 tháng trước, thê tử thần đột phát bệnh hiểm nghèo, lâu không dứt, khi đó khí hậu Trường An không thích hợp dưỡng bệnh, thần đã sai người đưa nàng đến chỗ Tạ Lập Khang tu dưỡng. Hoàng thượng không nghĩ tới hắn dám trắng trợn cự tuyệt giao người. Sắc mặt thoáng chốc khó chịu. Sau khi Tạ Vô Kỵ đi, trong triều tìm không thấy người nào dám sát Tạ Ngọc. Vì lẽ đó ông ta giam giữ Tạ Quốc Công trước, lại hỏi trách Thẩm Xuân. Đơn giản là muốn giữ 2 con tin trong tay, dễ dàng kiềm chế Tạ Ngọc. Bất kể nói thế nào, việc Thẩm Xuân tự nguyện đi cùng Tạ Vô Kỵ đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Đường sông Đông không ít người gặp qua nàng từng xuất hiện bên cạnh Tạ Vô Kỵ. Tội phản quốc sợ nàng là trốn không thoát. Ông ấy ghìm mặt xuống, vỗ tay một cái, sai người truyền nhân chứng vật chứng đi lên. Đang muốn định tội Thẩm Xuân phản quốc, hạ lệnh cả nước truy nã lùng bắt nàng về quy án. Tạ Ngọc vượt lên trước mở miệng, thần thân là triều thần, đã chưa kịp lúc điều tra rõ xuất thân mẹ đẻ của Tạ Vô Kỵ. Để huynh ấy nấn ná trong triều nhiều năm, lại không hay biết huynh ấy có ý mưu phản, càng chưa từng đưa huynh ấy về, để huynh ấy trốn sang đột quyết, cuối cùng ủ thành họa lớn, hết thảy đều là tội của thần. Âm điệu của hắn dù không cao, nhưng từng chữ từng câu đều là có khí phách. Lúc Tạ Quốc Công qua lại với cơ thiếp có Tạ Vô Kỵ, Tạ Ngọc còn chưa sinh ra. Về phần Tạ Vô Kỵ vì sao có thể thân cư cao vị, đều là hoàng thượng một tay đề bạt, mà lại không cho phép Tạ Ngọc nhúng tay mảy may. Có thể nói Tạ Vô Kỵ có thể đánh cắp nhiều cơ mật trong triều như vậy, tất cả đều là vì hoàng thượng có tâm nâng đỡ. Đây hết thảy trong lòng hoàng thượng đều biết rõ. Thấy Tạ Ngọc đột nhiên nhận tội Tạ Vô Kỵ phản bội chạy trốn về người mình, tâm trạng ông ấy không khỏi nghi hoặc. Sắc mặt hoàng thượng không dừng, chợt thấy người Tạ Ngọc thẳng tắp như trúc, hơi vén áo bào lên, rất thẳng thắn quỳ xuống, lại tháo mũ quan xuống một bên. Thần tình nguyện lãnh phạt, kính xin bệ hạ giáng tội. Hoàng thượng sững sờ, chợt sinh lòng mừng như điên. Ông ấy đã kịp phản ứng. Tạ Ngọc gánh tội thay Thẩm Xuân. Chuyện Thẩm Xuân dây dưa cùng Tạ Vô Kỵ không rõ đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như Tạ Ngọc không nói ra, hoàng thượng nhất định sẽ dựa theo tội phản quốc cùng truy nã Thẩm Xuân. Vì lẽ đó hắn chống đỡ chịu tội thay nàng. Có Tạ Ngọc gánh tội thay, hoàng thượng sớm đã quên Thẩm Xuân sạch sành xanh, mừng đến bờ môi run run. Cái này, nếu Tạ Ngọc chịu chủ động đem đao chuôi đưa tới trong tay ông ta, ông ta đâu có đạo lý không nhận. Dù sao người phản quốc đầu hàng địch cũng không phải Tạ Ngọc. Nói hắn thất trách, chính hoàng thượng còn chột dạ. Tội danh này của hắn thực sự là không dễ phán nha. Phán nặng, sợ từ trong triều ra đến bên ngoài đều không phục, cảm thấy Tạ Ngọc oan khuất. Phán nhẹ, uổng phí chủ tính phen này của ông ấy. Hoàng thượng làm ra bộ dáng khó xử. Ngươi tuy có chi tội thất trách, nhưng dù sao vì nước lo liệu nhiều năm, bảo chẫm sao nhẫn tâm phạt ngươi. Ông ta nói xong, lại sợ Tạ Ngọc cho là thật, liền khoát tay áo, thôi. Người mấy ngày nay về suy tư ngẫm lại lỗi lầm trước đi, để chấm ngẫm lại. Tạ Ngọc chắp tay trước ngực hành lễ, xoay người cáo từ. Trường Lạc một mực chờ đợi tại cửa cung, cũng là người đầu tiên nghe nói tin tức về Tạ Ngọc. Hắn ta nhìn thấy Tạ Ngọc đi ra, mũ quan trên đầu lại không thấy đâu. Trong lòng của hắn ta nhảy một cái, cuống quýt nghênh đón, "Tiểu công gia, ngài thật." Tạ Ngọc khẽ nhíu mày, "Trở về rồi nói, chờ xe ngựa về tới Tạ phủ." Trường Lạc rốt cục kìm nén không được, hỏi lần nữa, "Tiểu công gia, ngài thật sự xin tội với hoàng thượng sao?" Thần sắc Tạ Ngọc có phần là bình tĩnh, còn có tâm tư tay nâng quyển sách đọc qua. Nghe được Trường Lạc đặt câu hỏi, hắn mới ngẩng đầu, lên tiếng, "Đích thật là ta sơ hở, mới thả Tạ Vô Kỵ về lại đột quyết." Trường Lạc nháy mắt trầm xuống, ngữ điệu tức giận, "Háo sắc, hồ đồ, chính là quốc công gia sinh hạ Tạ Vô Kỵ cùng đột quyết công chúa. Biết ngài không biết, trọng dụng Tạ Vô Kỵ, để hắn ta cấu kết với đột quyết chính là bệ hạ. Coi như về sau những tội này làm sao lại đổ lên trên đầu ngài được." Hắn ta không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc hoảng hốt, "Tiểu công gia, chẳng lẽ ngài thật sự là vì phu nhân gánh tội thay?" Tạ Ngọc lẳng lặng nhìn về phía hắn ta, hắn ta vội vội vàng vàng câm miệng. Tạ Ngọc lúc này mới thu tầm mắt lại, khép lại trang sách, "Việc này nếu đã rơi xuống trên người ta, nhiều nhất chỉ là tạm thời cắt chức biếm quan, nhưng nếu là rơi vào trên người nàng, chỉ sợ nàng đời này lại khó an bình." Lời nói này của hắn ngược lại không sai, thế nhân đều biết hắn vô tội, hắn đến nhận tội, hoàng thượng không dám trừng phạt nặng, nhưng tội danh này rơi xuống trên đầu Thẩm Xuân, đây chính là tòng phạm thật sự bị bức tội phản quốc. Càng không cần nói ngày đó nàng bị Tạ Vô Kỵ lừa bịp lợi dụng tiếp cận Ngô A Song, khiến suýt nữa có sai lầm. Từng việc này trách xuống tương đương với mạng của nàng đều ở trong tay hoàng thượng. Trường Lạc trong lòng biết hắn nói có lý, vẫn nhịn không được nói, "Chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp, ngài không cần phải đích thân gánh tội thay. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải tự tay đưa chuôi tới trong tay hoàng thượng sao? Từ thời khắc ta nói láo đó, liền đã lộ nhược điểm, cái gọi là đại đạo đi thẳng. Ta chỉ là người thường, cũng không phải là thần tiên. Nếu làm việc trái ngược với đạo lý thì chưa chắc không phải trả bất cứ giá nào." Tạ Ngọc thần sắc thản nhiên, đạm bạc giống như trong núi minh nguyệt. Hoàng thượng không những giam phụ thân, còn là giáng tội cho nàng. Chính là vì ta, nếu đã như thế, vậy liền để cho ta tới chấm dứt việc này. Hắn xuất thần, dừng một chút mới nói, "Huống chi, cái này cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu." Trường Lạc còn muốn nói tiếp, xe ngựa đã đi tới Tạ phủ, trưởng công chúa hiển nhiên cũng đã nghe được phong phanh, nhìn thấy Tạ Ngọc nét mặt đầy vẻ giận dữ, bà cho lui hạ nhân lui, chờ nhi tử tới cửa lúc này mới mắng, "Con điên rồi." Tạ Ngọc thở dài, lần nữa nhấc lên áo hành lễ, "Là nhi tử vô năng, để mẫu thân lo lắng." Thần sắc Trường Lạc lạnh lùng, "Ta hỏi con, Thẩm thị quả thật cùng ở chung với Tạ Vô Kỵ, con là vì khiến nó thoát tội mới chủ động cõng tội danh ô nhục này." Bà nói, nhịn không được mắng, "Đúng là ta nhìn lầm, nó lại là loại lẳng lơ không yên phận như vậy." Tạ Ngọc khẽ nhíu mày, "Mẫu thân," hắn hời hợt nói, "là Tạ Vô Kỵ dùng thủ đoạn đưa nàng ấy đi, cũng không phải tội của nàng ấy, nói tới nói lui vẫn là sai sót của con, vô ý liên lụy đến nàng ấy. Nếu như không phải Tạ Vô Kỵ có ý định che giấu chuyện muốn đầu quân đột quyết, nàng căn bản sẽ không lựa chọn hắn ta. Điểm ấy Tạ Ngọc còn bảo đảm cho nàng, mà lại nếu như không phải bị Tạ Vô Kỵ lợi dụng, nàng làm sao lại liên quan đến vụ án?" Nghe vậy, trưởng công chúa bán tín bán nghi, "Vậy bây giờ nó ở nơi nào? Nói dối chuyện này có lần thứ nhất, lần thứ hai liền sẽ dễ dàng rất nhiều." Tạ Ngọc dừng một chút, "Tạ Vô Kỵ bắt được nhi nữ của thợ thủ công Ngô, muốn lấy nàng ta trao đổi lấy Thẩm Xuân, con đã đồng ý, lại bố trí mai phục trong núi, nàng ấy vô tình mất tích, bây giờ không rõ ở đâu, còn để người lưu tại biên quan tiếp tục tìm nàng ấy. Trưởng công chúa há to miệng, hơn nửa ngày nói không ra lời. Qua nửa ngày, bà mới than thở một tiếng, con mới thật sự là không yên phận. Giữa lông mày Tạ Ngọc nổi lên một chút chua xót, điều hưu giống như lá rụng ngày mùa thu phiêu linh. Trưởng công chúa rất nhanh tỉnh lại. Thôi, nếu sự tình đã vậy, nhiều lời vô ích, con chủ động bị người ta nắm chốt, hoàng thượng sẽ không bỏ qua con. Con tự đưa ra chủ trương thì tự mình ứng đối đi. Nói lên chính sự, Tạ Ngọc rất nhanh thong dong đứng lên. Mẫu thân yên tâm, trong lòng nhi tử nắm chắc. Liên quan tới chuyện định tội Tạ Ngọc, rất nhanh triển khai thảo luận kịch liệt. Đại đa số người đều cảm thấy Tạ Ngọc thực sự oan uổng. Rõ ràng là hoàng thượng không nhìn rõ người, trắng trợn phản đồ là tâm phúc, cuối cùng lại là Tạ Ngọc gánh tội tay trời này. Chỉ là tội của thánh thượng, lại không dễ nói ra. Mọi người chỉ có thể dâng tấu chương để bệ hạ phạt Tạ Ngọc bổng lộc mấy tháng lương mà thôi. Không nghĩ tới hoàng thượng cố ý muốn biếm quan. Nhiều bên tranh đấu hơn nửa tháng, cuối cùng biếm hắn thành kế châu đồng chi lục phẩm, cho hắn ngay hôm đó đi biên quan. Không được trễ, kế châu gần biên quan, sát đường sông đông, khắp nơi hiểm yếu, càng thêm nữa ở đây khí hậu nghèo nàn, cũng không phải chỗ phì nhiêu gì. Hắn vốn là quan viên tam phẩm trong thành, lần này đúng là giáng chức 6-7 cấp, phạt không thể bảo là không nặng. Trọng thần đã từng quyền khuynh triều giã, lại trong một đêm thất thế. Thánh chỉ một chút, đám người khó tránh khỏi bất bình thay Tạ Ngọc. Tạ Ngọc lại không dành để ý tâm tư người khác. Trước khi chuẩn bị đi, hắn độc thân đi một chuyến tới phủ hoàng tử. Nhị hoàng tử là đích trưởng tử, hoàng hậu lại xuất thân thế gia. Hắn vốn là không hề nghi ngờ thái tử một nước. Hoàng thượng đã hạ chỉ phong hắn ta làm thân vương, phủ thân vương đều xây dựng xong, ai nghĩ đến tạo hóa trêu ngươi, tại có binh biến xảy ra, hai chân nhị hoàng tử tàn phế, thậm chí không thể sinh con nối dõi, phủ hoàng tử vốn đông như chảy hội thoáng chốc vắng vẻ. Hoàng thượng cũng không đề cập tới phong hắn ta làm thân vương nữa. Có một lão bộc phía trước dẫn đường, Tạ Ngọc dọc theo hành lang đi qua, chỉ cảm thấy môn đình vắng vẻ, đến hạ nhân cũng ít đi rất nhiều, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được tạp vật và lá rụng. Hoàng hậu sau khi qua đời, hắn ta bị đối xử lãnh đạm như vậy, hoàng thượng lại cũng không quan tâm, không hỏi han, cứ để hắn ta tự sinh tự diệt, bên người nhị hoàng tử cũng chỉ có mấy lão bộc hầu hạ. Hắn ta nghiêng dựa vào giường, thấy Tạ Ngọc đến, từ trên xuống dưới dò xét hắn vài lần, thế mà khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, rốt cục đạt được mong muốn. Hắn ta cùng Tạ Ngọc quen biết từ thời thiếu niên, hai người ý hợp tâm đầu, tính nết cũng tương tự, giờ này khắc này, Tạ Ngọc cũng mỉm cười với hắn ta, ta coi điện hạ như người bên ngoài bình thường. Lên tiếng trấn an ta một phen, nhị hoàng tử lắc đầu bật cười. Bản lĩnh của ngươi, lưu tại trường ăn lục đục với người khác vốn là lãng phí. Từ trước đến nay anh hùng tạo thời thế, ngươi nên đi những nơi hiểm yếu mới có thể thấy bản lĩnh thật sự. Tạ Ngọc nói, Tạ Vô Kỵ nấn ná trong triều nhiều năm, nắm giữ không ít mật yếu trong triều. Ta phải đi tới biên quan giải quyết tai họa này, mới có thể an tâm. Nhị hoàng tử lại hỏi, ngươi đi biên quan không ngoài ý muốn của ta, chỉ là ngươi vì sao sắp xếp mình đến Kế Châu? Ta cho là ngươi sẽ đi về hướng đường sông Đông mới đúng. Tạ Ngọc có một lát thất thần, có chút ngưng tạm, mới nói, vì để bù đắp tội của ta. Nhị hoàng tử thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi nữa, chỉ dặn dò, ngươi lần này đi chỉ sợ không thể thái bình, có người muốn nhìn ngươi gặp rủi ro, lấy tính mạng ngươi, ngươi để ý nhiều vào. Tạ Ngọc gật đầu, đa tạ điện hạ quan tâm, Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Ngọc một thân áo xanh, vẻn vẹn mang theo hai cái tôi tớ khoác lên xương sớm lên đường đi Kế Châu. Dưới ánh mắt tiễn đưa người thân hoặc tiếng than tiếc hoặc nụ cười trên nỗi đau của người khác. Kế Châu, dưới thành Trường Phong, Thẩm Xuân vòng quanh một chỗ dân cư hai vòng, cẩn thận nhìn căn phòng từ trong ra ngoài một lần, cuối cùng đánh tiếng với cỏ mồi. Vậy chốt gian này đi, giá tiền có thể rẻ hơn một chút hay không? Cách Trương.